Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 292, hệ thống nhiệm vụ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đột nhiên ở đây ánh mắt mọi người tất cả đều là đặt ở Hạ Minh trên thân. Cái này khiến không ít người đều là nhìn chừng chừng lấy Hạ Minh. Cái kia sắc mặt cũng là tại thời khắc này trở nên cổ quái. Tiếp theo, bọn hắn lại đem ánh mắt đặt ở một người trung niên trên thân. Mà người này rõ ràng là Ngô Văn Phong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện yên tĩnh im ắng. Mà lúc này, Lâm Vãn Tình cũng là sợ ngây người. Hắn vậy mà, hắn lại muốn đem thị trưởng đuổi đi ra. Giờ khắc này, cho dù là Lâm Vãn Tình đều là bị sợ choáng váng. Ở trong phòng này, thế nhưng là có thị trưởng A, thế nhưng là Hạ Minh. Lại muốn đem thị trưởng cho đuổi ra nơi này. Cái này mẹ nó, đây là muốn tìm đường chết tiết tấu A, trong lúc nhất thời. Mọi người tất cả đều là ngơ ngác nhìn Hạ Minh. Đều đang vì Hạ Minh mặc niệm. Thanh Nhã tập đoàn một cái tiểu bảo an. Lại muốn đem thị trưởng cho đuổi ra phòng bệnh. Đoán chừng đây là toàn bộ Giang Châu thành phố từ trước tới nay ngưu bức nhất người đi. Ngô Văn Phong cũng là hơi sững sờ. Bất quá Ngô Văn Phong lại là không có sinh khí. Trái lại nói, chư vị, đi ra ngoài trước đi. Trước hết để cho vị bạn học này nghỉ ngơi một chút. Chúng ta không nên quấy rầy vị bạn học này. Mà Ngô Văn Phong càng làm cho người ở chỗ này một trận trợn mắt hốc mồm. Ngô thị trưởng lại còn đáp ứng. Mà lại, còn để bọn hắn lập tức rời đi nơi này. Cái này trong lúc nhất thời, toàn trường người đều mộng bức. Tình huống như thế nào? Thị trưởng vậy mà không hề tức giận. Trong lúc nhất thời mọi người tất cả đều là nhìn chừng chừng lấy Ngô Văn Phong. Mà Ngô Văn Phong nhìn thấy những người này tất cả đều là thờ ơ, lúc này nhíu mày một cái nói. Các ngươi còn chờ cái gì? Nhanh đi ra ngoài, không nên quấy rầy vị bạn học này nghỉ ngơi. Theo Ngô Văn Phong một tiếng lệ xích, cái này khiến người ở chỗ này tất cả đều là thận trọng rời khỏi nơi này. Chờ nhìn đến tất cả đều là đi ra về sau Lâm Vãn Tình đột nhiên nói. Hạ Minh, vừa mới lời kia thật là ngươi nói. Lâm Vãn Tình một bộ nhìn quái vật dáng vẻ nhìn xem Hạ Minh. Ngô Văn Phong, đây chính là Ngô Văn Phong A. Toàn bộ Giang Châu thành phố đều thuộc về hắn quản. Thế nhưng là, một người như vậy lại bị Hạ Minh cho đánh ra ngoài. Cái này mẹ nó. Hạ Minh thật sự là 6, cho dù là Lâm Vãn Tình đều không thể tin được. Mình vậy mà nhìn thấy mình thích nam nhân, dám như vậy ngưu bức hống hống đối với thị trưởng nói chuyện. Mà lại, khó mà tin nổi nhất chính là thị trưởng lại còn đáp ứng, mà lại một điểm tính tình đều không có. Đúng vậy a, những người này ở đây nơi này, đây là tại quấy rầy Vũ Hàm nghỉ ngơi a. Ta vừa mới cứu tốt Vũ Hàm. Nếu như bị bọn hắn quấy rầy Vũ Hàm nghỉ ngơi. Vạn nhất Vũ Hàm nếu là lại xảy ra chuyện gì. Cái kia nhưng làm sao bây giờ. Còn nữa nói. Ta cùng bọn hắn cũng không quen a, bọn hắn ỉ lại chúng ta trong phòng bệnh không đi. Chuyện này là sao? Hạ Minh không quan trọng nói. Hắn ngược lại là nhận biết Triệu Quốc Thắng cùng Vương Hải. Hắn cũng biết hai người kia là bệnh viện này bác sĩ. Bất quá hắn nhưng không có cho hai người kia sắc mặt tốt nhìn. Lúc ấy hai người kia thế nhưng là xem thường mình. Nếu như không phải Uông lão ca ủng hộ mình. Đoán chừng mình sớm đã bị những người này dùng nước bọt cho phun chết rồi. Hiện tại thật nhiều bác sĩ chính là treo da dê bán thịt chó. Mình là một cái bác sĩ. Lại quên đi, y đức. Là cái gì? Có một lần, Hạ Minh tại một nhà bệnh viện bên cạnh, nhìn thấy một đôi vợ chồng ôm cái kia sắp chết hài tử. Cầu y học viện trị liệu, nhưng là bởi vì hai vợ chồng này không có tiền, cho nên trực tiếp bị bệnh viện cho đánh ra. Cái này đưa đến Hạ Minh đối với những thứ này không có y đức bác sĩ cực kỳ bất mãn. Đã bản chức là bác sĩ, như vậy thì phải có y đức. mà bác sĩ vốn chính là lấy chăm sóc người bị thương làm căn bản. Mà những người này lại đem bệnh nhân cho đánh ra. Tiệt hai vợ chồng này hy vọng cuối cùng. Cho nên Hạ Minh đối Vương Hải bất mãn vô cùng. Về phần người còn lại, hắn không biết để bọn hắn lưu tại nơi này làm cái gì. Ngươi, cái này khiến Lâm Vãn Tình cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Hạ Minh như thế bảo vệ biểu muội của mình. Cái này khiến Lâm Vãn Tình vô cùng cảm động. Hiển nhiên Hạ Minh đã đem Trần Vũ Hàm trở thành người một nhà. Cái này một loại khác ý tứ. Hạ Minh cũng là tại giữ gìn nàng. Nếu như Trần Vũ Hàm đã xảy ra chuyện gì sao? Mình khẳng định rất gấp. Cho nên Hạ Minh từ một cái khác phương diện bên trên. Cũng là vì nàng. Nàng tin tưởng. Nếu như đổi lại những người khác, Hạ Minh có thể nhanh nhanh chữa bệnh cũng không tệ rồi. Tuyệt đối sẽ không đạt tới loại này mảnh lòng chiếu cố tình trạng. Hạ Minh, ngay tại Lâm Vãn Tình còn chuẩn bị nói cái gì thời điểm? Hạ Minh đáp, lão bà, chúng ta trước đi ra ngoài một chút đi. Đám người này không hiểu thấu đi vào chúng ta trong phòng. Nhất định là có chuyện gì? Ta đi ra xem một chút, nếu như ngươi không muốn ra ngoài, vậy liền tạm thời ở chỗ này chiếu cố Vũ Hàm a, chờ một lát Vũ Hàm tỉnh lại. Hắn khẳng định hội đói, ngươi liền đem chúng ta mua được cháo cho nàng uống. Bất quá, duy nhất một lần không muốn uống quá nhiều nàng dễ dàng phun ra, trong lúc nhất thời chịu không được. Hạ Minh an ủi nói, vậy được. Ngươi cẩn thận một chút, ngàn vạn không nên nói lung tung. Được rồi, lão bà, lão công ngươi ta ngươi chẳng lẽ còn chưa tin à, huống hồ ai có thể đem lão công ngươi ta thế nào? Hạ Minh cười một tiếng, sau đó cho Lâm Vãn Tình một cái ôm. Lâm Vãn Tình cái kia mềm mại địa phương dán tại Hạ Minh trên lồng ngực. Cái này khiến Hạ Minh cảm giác tặc dễ chịu. Mà Lâm Vãn Tình thì là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Có không nói ra được ngượng ngùng. Lâm Vãn Tình vội vàng đẩy ra Hạ Minh đáp. Tốt, ngươi nhanh đi ra ngoài đi. Hắc hắc, lão bà, hỏi ngươi vấn đề. Hạ Minh đột nhiên nói. Chuyện gì? Lâm Vãn Tình có chút nghi ngờ hỏi. Ta lúc nào có thể chuyển chính thức a? Hạ Minh có chút buồn bực nói. Hai chúng ta cũng có một đoạn thời gian a. Ta bây giờ đang ở nghĩ như thế nào mới có thể làm ngươi chính quy bạn trai đâu. Cái này được không? Chuyển chính thức, ta trong lòng cũng không chỗ ngồi a. Nhìn ngươi biểu hiện đi. Ngươi biểu hiện tốt ta lập tức liền cho ngươi chuyển chính thức. Ngươi biểu hiện không tốt. Vậy thì chờ lấy đi. Sau đó Lâm Vãn Tình quay người hướng phía Trần Vũ Hàm đi tới. Lúc này Hạ Minh thì là lộ ra một trương mặt khổ qua. Ta đi, ta cái này thực tập. Đoán chừng đời này không chuyển chính thức hy vọng. Hạ Minh có chút buồn bực rời đi Trần Vũ Hàm nặng chứng giám hộ thất. Làm Hạ Minh rời đi về sau. Lâm Vãn Tình lúc này mới xoay người lại. Nhìn thấy Hạ Minh đóng cửa lại. Tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên. Lộ ra một tia ý cười. Ngốc tử. Đương nhiên, Hạ Minh cũng không có thấy cảnh này. Hạ Minh mới vừa đi ra ngoài cửa. Lúc này Triệu Quốc Thắng lập tức kích động đi tới. Vội vàng nói. Hạ Đại Sư, không biết có thể hay không xin ngài nửa cái bận bịu. Triệu Quốc Thắng một câu để Hạ Minh có chút mơ hồ. Sau đó Hạ Minh tranh thủ thời gian khoát tay áo. Dừng lại, Hạ Minh nói ra. Các ngươi là bệnh viện này bác sĩ, đều là cao đại thượng tồn tại. Ta chính là một cái tiểu bảo an. Ta nhưng không thể giúp các ngươi gấp cái gì. Chỗ lấy các ngươi còn mời Cao Minh khác đi. Còn có, không có chuyện đừng tới biểu muội ta trong phòng bệnh. Biểu muội ta tại sinh bệnh, chịu không được các ngươi nhiều người như vậy tới lui lui làm ầm ĩ, rất phiền. Cái này, tiểu hỏa tử. Ngươi gọi Hạ Minh đúng không? Ngay tại Triệu Quốc Thắng á khẩu không trả lời được thời điểm. Ngô Văn Phong lại là ở thời điểm này nói chuyện, cách chương.